Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là, ta hạ tiện. Lệ Mạc Khiêm túm chặt cổ tay của hắn. Mắt phượng cong lên. Ta thèm nại nại thân mình. Trong mộng, đều là ngươi thuần trắng không tì vết còn có phấn nộn. Hắn hơi hơi thở hổn hển đầu gối được rồi hai bước. Thanh âm mềm nhẹ đến như là lông chim. Đem đường nại khấu tại thân hạ. Dầu có xâm lược tính ánh mắt một tấc tấc ma cá mập quá thân thể hắn. Thật đến, quá tưởng chiếm hữu nại nại. Phía trước nếu không phải hắn khóc đến như vậy đáng thương như vậy kinh hoàng. Hắn đã sớm làm người này triệt triệt để thuộc về chính mình. Nại nại, ngươi nói ta hư, nhưng ta cảm thấy chính mình không đủ hư. Bởi vì ái, ta không nghĩ khắc chế chính mình du xê vọ y gờ. Cũng đúng là bởi vì ái. Ta hiểu được khắc chế chính mình du xê vọ y gờ. Ngươi quá vô sỉ, cùng chăn chăn giống nhau hạ lưu. Đường nại nhĩ tiêm nhiễm một tầng nhợt nhạt hồng nhạt. Tức giận đến nâng lên nắm tay muốn tấu hắn. Chính là còn không có đánh tới Lệ Mạc Khiêm trên người. Hắn bỗng nhiên không hề dấu hiệu mà đổ xuống dưới. Huy, ngươi làm sao vậy? Hảo trọng a, ngươi nhanh lên lên. Đường nại cố sức mà đẩy ra nam nhân từ trên mặt đất bò dậy. Nhíu mày nghĩ nghĩ, cắn răng đem hắn kéo vào phòng khách. Lệ Gia Gia hiện tại đang ngủ. Đem hắn mang đi vào một lát. Hẳn là sẽ không bị phát hiện. Liền tính phát hiện, cũng không có gì ghê gớm đi. Lệ Mạc Khiêm đặc biệt trọng. Vóc dáng còn cao. Đường nại ôm không đứng dậy. Cũng không có biện pháp cõng lên tới. Lệ lão gia tử trộm hướng bên ngoài nhìn. Nhìn đến chính mình tôn tử hai điều chân dài kéo trên mặt đất. Cũng không biết thổi mạnh cọ chỗ nào rồi. Biểu tình rõ ràng có mấy lần mất đi khống chế. Mừng rỡ hơi kém ôm bụng nằm trên mặt đất lăn lộn. Xứng đáng. Đường nại thở hổn hển đem người túm tiến phòng khách. Mệt đến đồng loạt tê liệt ngã xuống ở trên sofa. Chờ hoãn quá thần. Hắn mới phát hiện Lệ Mạc Khiêm quần ở kéo túm trong quá trình tựa hồ bị đá cắt qua. Trên mông lộ ra vài đạo đặc biệt khôi hài vết chảy. May mắn Lệ Mạc Khiêm không cho phép những cái đó bảo tiêu tiến vào. Bằng không hắn cởi chuồng hình ảnh chỉ sợ cũng phải bị thật nhiều người nhìn đến. Về sau không bao giờ có thể đương một cái lãnh khốc vô tình bá tổng. Đường nại chột dạ mà xoa xoa mặt. Đem nam nhân áo trên cuốn lên tới. Lộ ra rắn chắc phía sau lưng. Trơn bóng phần lưng. Rõ ràng mà vắt ngang vài đạo ứ thanh. Thoạt nhìn nhìn thấy ghê người. Ta mới không đau lòng ngươi. Đây là ngươi tự tìm. Hắn toái toái niệm hai câu. Giúp hắn xoa nổi lên thuốc mỡ. Nóng rát đau đớn cảm nổi lên. Nam nhân nhịn không được kêu rên một tiếng. Bên tai truyền đến đường nại nhỏ giọng an ủi. Nhịn một chút. Đau dài không bằng đau ngắn. Đường nại chột dạ mà xoa xoa mặt. Đem nam nhân áo trên cuốn lên tới. Lộ ra rắn chắc phía sau lưng. Trơn bóng phần lưng. Rõ ràng mà vắt ngang vài đạo ứ thanh. Thoạt nhìn nhìn thấy ghê người. Ta mới không đau lòng ngươi. Đây là ngươi tự tìm. Hắn toái toái niệm hai câu. Giúp hắn xoa nổi lên thuốc mỡ. Nóng rát đau đớn cảm nổi lên. Nam nhân nhịn không được kêu rên một tiếng. Bên tai truyền đến đường nại nhỏ giọng an ủi. Nhịn một chút. Đau dài không bằng đau ngắn. Ở hắn nhìn không thấy góc độ. Lệ Mạc Khiêm chậm rãi rát khóe môi. Nại nại. Ngươi đối ta cái này người đáng ghét tốt như vậy. Làm ta càng thêm không bỏ được thả ngươi đi rồi. Đường nại xử lý tốt hắn phía sau lưng thương. Nghĩ đến Lệ Mạc Khiêm quỳ thời gian lâu như vậy. Chỉ sợ đầu gối nơi đó tình huống cũng sẽ không quá hảo. Vì thế tìm tới gối mềm lót đến hắn dưới thân. Đem hắn phiên cái mặt. Chuẩn bị cuốn lên nam nhân quần. Chính là mới vừa hướng lên trên kéo một đoạn. Lệ Mạc Khiêm liền đau đến. Vô ý thức, mà tê một tiếng, đường nại nghĩ nghĩ, biến thành từ phía trên lay hạ hắn quần. Nam nhân ăn mặc bó sát người viên đạn đầu quy upsilon ở huyền y lót. Nơi đó thoạt nhìn căng phòng, như là ngủ say cự long, làm người cảm giác được mơ hồ nguy hiểm. Đường nại ngắm liếc mắt một cái, liền đặc biệt khí, từ hắn trải qua tần chăn dạy dỗ, lại nhìn rất nhiều tiểu thuyết bổ sung tri thức sau, liền không hề là trước đây cái kia Thiên Chân hắn. Dựa vào cái gì chính mình như vậy tiểu, Chăn Chăn cùng Lệ Mạc Khiêm như vậy đại a, hắn bỗng nhiên dâng lên một loại tà ác ý niệm. Sấn Lệ Mạc Khiêm té xỉu đem hắn đại đinh đinh cắt. Như vậy hắn về sau liền không có biện pháp hù dọa chính mình. Nam nhân Mạc Danh dâng lên một tia lạnh lẽo. May mắn Đường Nại Quang có tà tâm không tặc gan, liền nhiều xem một cái cũng không dám. Bay nhanh mà rời đi tầm mắt, ngồi xổm xuống đi cho hắn đầu gối dược. Toàn bộ hành trình, liền đầu cũng không dám ngẩng lên một chút. Lệ Mạc Khiêm mở to mắt, tham luyến mà nhìn chằm chằm hắn phát toàn. Khóe miệng xả ra một mặt sâu thẳm độ cung. Đường Nại mới vừa cho hắn tốt nhất dược, bỗng nhiên nghe được thang lầu thượng truyền đến tiếng bước chân. Lập tức khẩn trương mà đứng lên. Lệ gia gia, Lệ lão gia tử chiều chính mình tôn tử trên người liếc mắt một cái. Khóe mắt hung hăng run rẩy hai hạ. Ta nhìn đến Lệ tiên sinh ngất xỉu đi, liền đem hắn mang vào được. Lệ gia gia, chuyện này ta không nghĩ truy cứu. Sấn hắn hiện tại hôn mê, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Nam nhân tay bỗng chốc buộc chặt. Lệ lão gia tử ôm quyền khụ hai tiếng. Bên ngoài những cái đó bảo tiêu hiện giờ đều là nghe Mạc Khiêm nói. Chúng ta một già một trẻ, muốn từ những cái đó tháo hán tử trong tay chạy trốn sợ là không dễ dàng. Ngươi đi lên nghỉ một lát, gia gia có biện pháp mang ngươi đi. Đường Nại nga một tiếng, xuất phát từ chột dạ trốn cũng dường như chạy lên lầu. Lệ lão gia tử nghe được hắn đóng cửa, lúc này mới vang lên mà lấy quải trượng chọc chọc Lệ Mạc Khiêm. Đừng trang, cho ta tỉnh tỉnh, gia gia, ta biết ngài muốn nói cái gì, ta quyết sẽ không tha hắn đi, chuyện này ngài không cần nhắc lại, ngươi biết cái dám. Lệ lão gia tử tức giận mà bạo thô khẩu, ngươi chính là ỷ vào Nại Nại mềm lòng, cho nên muốn làm gì thì làm, đổi thành người khác, sợ là muốn cùng ngươi đồng quy vu tận, kia cũng khá tốt, không cầu cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh. Nhưng cầu cùng ngày cùng tháng cùng năm chết, liền tính tới rồi âm tào địa phủ, hắn cũng chỉ có thể là của một mình ta. Chấm, ngươi nhìn xem ngươi đem Nại Nại lăn lộn thành cái dạng gì. Ngươi quản cái này kêu ái, sợ chỉ là cảm động chính ngươi. Lệ lão gia tử mắt trợn trắng, này nếu không phải chính mình thân tôn, hắn đã sớm một quải trượng đánh gãy hắn đệ tam chân. Lệ Mạc Khiêm mím môi. Tục ngữ nói đến hảo, liệt nữ sợ triền lang, những lời này ở Nại Nại trên người đồng dạng áp dụng. Ngươi nếu như vậy có nghị lực, sinh tử đều phải cùng hắn dây dưa ở bên nhau. Vậy đuổi theo a, hắn đi đến chỗ nào ngươi liền theo tới chỗ nào. Đem người nhốt ở nơi này là mấy cái ý tứ. Lệ lão gia tử tiếp tục hiểu chi lấy động tình chi lấy lý. Hắn trong lòng có người. Nam nhân giữa mày xẹt qua một tia cô đơn. Ngươi Lệ đại tổng tài chẳng lẽ còn không tin chính mình mị lực. Nại Nại mềm lòng, buông mặt mũi nhiều bán bán thảm. Người sớm muộn gì sẽ bị ngươi hống tới tay. Sẽ sao? Lệ Mạc Khiêm ngẩng đầu, mê mang mà nhìn trần nhà. Lệ lão gia tử gật gật đầu. Sẽ, có lão nhân ta giúp ngươi, khẳng định có thể thành công. Cho nên nghe ta, việc này ta định đoạt. Đem hắn thả được không? Lệ Mạc Khiêm hít sâu một hơi, khóe miệng lộ ra một mặt cười khổ. Hảo, ta sẽ không lại quan trụ hắn. Hắn không phải nghe đi vào gia gia nói, mà là không đành lòng lại nhìn người kia từng ngày gầy ốm đi xuống. Chỉ cần hắn còn sống, liền sẽ đuổi theo hắn. Đời này, kiếp sau, thậm chí kiếp sau sau nữa, Nại Nại cũng đừng nghĩ thoát khỏi hắn. Nại Nại, ta đã trở về. Đường Nại nghe được quen thuộc thanh âm, đáy mắt tràn đầy kinh hỉ, chớp chớp đôi mắt, nước mắt ủy khuất mà hạ xuống. Tơ Hồng, ta nhưng xem như liên hệ thượng ngươi. Lệ Mạc Khiêm hắn khi dễ ta, chấm chấm, cái gì? Tơ Hồng nháy mắt tức xùi bọt mép. Bảo Nhi, ta phía trước đã chịu không rõ từ trường ảnh hưởng, cùng ngươi chặt đứt liên hệ, đều là ta không tốt. Không có bảo vệ tốt ngươi. Không đúng, nó liền tính ở cũng không dậy nổi chút nào tác dụng. cái kia mơ ước hắn bảo nhi tiểu cúc hoa cầm thú có nam chủ quang hoàn che chở. Nó căn bản không có biện pháp thương đến hắn. Nó thật là quá vô năng. Nại nại, ta hồi tổng bộ đi tìm xem ta cấp trên. Xem có thể hay không tìm được biện pháp giúp ngươi, đừng. Đường Nại lời nói còn chưa nói xong. Liền như thế nào kêu đều không có đáp lại. Hắn không khỏi ủ rũ cục đuôi mà xúc thành một đoàn. Hốc mắt đỏ một vòng. Đừng đi a, ta một người rất sợ hãi. Không sợ, ta sẽ không lại thương tổn ngươi. Lệ Mạc Khiêm mở cửa. Nghe được Đường Nại cuối cùng mấy chữ. Áy náy mà đem hắn ôm vào trong ngực. Vỗ vỗ hắn sống lưng. Ngươi có thể rời đi. Đường Nại kinh ngạc mà ngẩng đầu. Thật đến sao? Nam nhân thần sắc có chút bị thương. Cô đơn mà ừ một tiếng. Thực xin lỗi. Ta phía trước áp dụng thủ đoạn quá kích. Dọa đến ngươi. Ngươi có thể cho phép ta một lần nữa theo đuổi ngươi sao? Đường Nại vốn là có chút thương hại hắn. Nhưng nghe được. Theo đuổi. Hai chữ. Lập tức muốn nói ra cự tuyệt nói. Lệ Mạc Khiêm lại bỗng nhiên vươn ngón trỏ. Để ở hắn trên môi. Thò qua tới nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Mặt mày nửa liễm. Khóe môi treo lên cười khổ. Suy yếu vài phần ngũ quan sắc bén khí thế. Có vẻ có chút yếu ớt. Đừng nói. Ta biết ngươi có yêu thích người. Nhưng này cũng không ảnh hưởng ta theo đuổi ngươi. Hắn lông mi run rẩy. Chậm rãi nâng lên mắt. Nhìn chăm chú Đường Nại. Ánh mắt thâm thúy mà xa xưa. Nại nại. Ngươi trước khi rời đi, có thể đưa ta một cái hôn sao? Đường Nại còn không có phản ứng lại đây. Lệ Mạc Khiêm liền chiếm trước tiên cơ. Không nói lời nào, ta coi như ngươi cam chịu. Dứt lời, hắn liền chế trụ Đường Nại thủ đoạn. Chiều hắn môi đè ép đi xuống. Đường Nại muốn mở miệng nói chuyện. Lại cho Lệ Mạc Khiêm khả thừa chi cơ. Không giống phía trước mưa rền gió dữ. Mà là lâu dài lại ôn nhu. Gây xích mích hắn đầu lưỡi cùng chính mình cùng múa. Đem hắn môi mút vào đến hơi sưng. Hồng nhuận mà giống như anh đào. Thẳng đến kết thúc. Lăng là chưa nói ra một chữ. Ta không đồng ý. Ngươi sao lại có thể thiện làm chủ trương. Đường Nại tức muốn hộc máu mà trừng mắt Lệ Mạc Khiêm. Nam nhân biểu tình lộ ra một tia kinh ngạc. Thực mau bị áy náy cùng ủy khuất bao trùm. Thực xin lỗi. Dễ thân đều thân xong rồi. Ta cũng không có biện pháp trọng tới. Lần sau, liền sẽ không. Mới là lạ, chờ lần sau ta còn dám. Đường Nại liếc mắt nhìn hắn. Tổng cảm thấy gia hỏa này là cố ý, bất quá nghĩ đến chính mình rốt cuộc phải rời khỏi cái này nhà giam. Hắn đối Lệ Mạc Khiêm khí liền tiêu rất nhiều. Chờ rời đi nơi này sau. Hắn liền chạy trốn rất xa. Chờ Tơ Hồng trở về. Không biết vì cái gì. Từ nơi đó rời đi về sau, Lệ Mạc Khiêm lại không xuất hiện ở trước mặt hắn. Chính là hắn tổng cảm thấy nam nhân kia vẫn luôn giấu ở chính mình bên người. Một chút cũng không dám thả lỏng. Đường Nại một bên chuẩn bị thế giới lưu động âm nhạc hội. Một bên thỉnh cái võ thuật huấn luyện viên giáo chính mình quyền cước công phu. Mỗi ngày mệt đến đảo giường liền ngủ. Lệ Mạc Khiêm, đại phôi đàn. Một ngày nào đó ta muốn đánh bại ngươi. Đem ngươi tấu đến ghé vào trên giường ngắm ngắm kêu. Xem ngươi còn dám không dám khi dễ ta. Đường Nại mới vừa cùng huấn luyện viên luyện xong một bộ quyền. Ở sân huấn luyện ngủ rồi. Trong miệng còn không ngừng nhỏ giọng lẩm bẩm. Bên luyện quyền huấn luyện viên nhìn đến này bức họa mặt. Thong thả ung dung mà đi tới. Cờ Iota A Sắc Xích Ma viết thường khoác khoác tới rồi trên người hắn. Nghe được Đường Nại trong lúc ngủ mơ lải nhải, không cấm nhướng mày, cười như không cười mà liếc hắn. Cách chương.